Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 880, bảo tẩu huyết mạch năng lượng. Hai canh, Dịch Thu nhìn xem trong tay vị diện hạch tâm, hắn là đã ăn vị diện hạch tâm, đương nhiên đó là tại nhậm chức biến chủng trèo vân tăng thời điểm. U234 CCUU tiểu thuyết hắn vẫn nhớ rõ cái đồ vật này tư vị. Cũng không thể nào tốt đẹp. Nó kia nhìn như ổn định vỏ ngoài, ẩn chứa vô cùng bạo tạc năng lượng. Mà sau đó, hắn thu hoạch có kia mai vị diện hạch tâm thì cho bài ca phúng điếu. Cho tới bây giờ, nó trả lại đang ngủ say lấy. Đối với có thể có được vô hạn tiếp cận tại vĩnh hằng sinh mệnh bài ca phúng điếu mà nói. Nó vị trí sinh mệnh trạng thái mới là phù hợp cả đời này mệnh hình thái tiêu chuẩn. Trung quy, dù cho tại tinh linh đều trường sinh loại trong mắt, Dịch Thu hành vi phương thức vẫn ở vào loại nào đó tiếp cận bệnh trạng vội vàng sao động. Bởi vì cho dù là nhân loại, cũng không phải là cũng có thể bảo trì cao như thế cường độ chiến đấu cùng mạo hiểm. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn ngược lại cũng không biết là này có cái gì sai lầm. Có lẽ trường sinh loại nhóm có thuộc về trường sinh loại nhóm tư duy cùng hành vi phương thức. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hắn là cái kia cũng không nguyện ý quên mất đi qua tồn tại. Trung quy, tại hắn ý thức hải bên cạnh, còn có hai cái lắng đọng lấy phàm vật tâm tình hồ nước tồn tại. Dịch Thu tại thử diễn dịch cùng thuyết minh chứ danh vì Dịch Thu truyền kỳ võ tăng sinh mệnh. Hắn cũng không nguyện ý đem tánh mạng của mình bên trong lưu lại quá nhiều thuộc về kia tánh mạng. Hắn giấu vết, cứ việc, hắn hiện tại xác thực đã tồn tại rất nhiều ràng buộc. Bất quá tựa như hắn hiện tại đối với những vị diện đó phàm vật tiến hành truyền thụ đồng dạng. Hắn coi là một loại công bình giao dịch. Bọn họ từ chính mình truyền thụ, đạt được tương ứng lực lượng cùng tương lai, mà bọn họ sở phải trả, thì là bọn hắn chỗ vị diện một ít lực lượng. Từ cả hai giá trị mà nói, tự nhiên là vô pháp dư ngang hàng. Thế nhưng tại một ít mãnh liệt khao khát dưới tình huống, giá lớn cũng liền cũng không còn là giá lớn, nó nên bị coi là thẻ đánh bạc, báo thù hoặc là tương lai giao dịch phẩm. Giống như đại sư nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Mà đối với vị diện cần thiết thừa nhận giá lớn, thân là phàm vật bọn họ càng không thể nào để ý tới. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn dừng ở trong tay vị diện hạch tâm, hắn chuẩn bị tiến hành một lần nguy hiểm thử. Vị diện hạch tâm vật chất hình thái, kỳ thật cũng không đồng nhất. Chúng giống như cùng óng ánh bảo thạch đồng dạng, hiện ra thuần túy và mỹ lệ u quang, mà có giống như chất phác tự nhiên mỏ kim loại vật đồng dạng. Tràn ngập loại nào đó thuộc về tử vật băng lãnh, thế nhưng những cái này cũng chỉ là chúng biểu tượng, cái này cũng không ảnh hưởng chúng năng lượng cùng với. Vị đây là đương kia mai có được 15 gram năng lượng hạch tâm bị Dịch Thu nuốt vào dạ dày túi thời điểm. Dịch Thu sở minh bạch sự tình, tựa như nuốt vào một đại đoàn Carol Rainer tử thần đồng dạng. Một loại bạo liệt, gần như làm cho người hít thở không thông cay cảm giác tràn ngập Dịch Thu giác quan. Bất quá Dịch Thu biểu tình vẫn bảo trì bình tĩnh, tuy trên đầu của hắn cũng tự nhiên mà vậy địa bạo khởi gân xanh. Lúc trước thôn phệ vị diện hạch tâm, càng nhiều là thông qua năng lượng dẫn đạo phương thức. Cũng chính là lấy ý thức là chủ yếu tiếp nhập điểm. Hơn nữa kia mai vị diện hạch tâm năng lượng, tại nhậm chức biến chủng trèo vân tăng thời điểm bị tiêu hao hết rất nhiều. Mà bây giờ, Dịch Thu thì là trực tiếp nuốt vào vị diện hạch tâm. Có đủ cường hiệu tiêu hóa năng lực dạ dày túi bắt đầu ý đồ tiêu hóa vị diện hạch tâm. Này đương nhiên là chậm chạp cùng khó khăn. Thế nhưng từ vị diện trong trung tâm bị hòa tan rời biến lượng năng lượng, lại đủ để khiến người cảm thấy như thái dương hỏa lò đều thống khổ. May mà đi qua cấp sử thi cường hóa dạ dày túi. Miễn cưỡng địa gắn bó ở nó sứ mạng. Ngay tại dịch thu xem chừng loại này chậm chạp mà kiên định tiêu hóa. Sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài thời điểm. Hắn huyết mạch năng lực bắt đầu xuất hiện loại nào đó dị động. Đây là dịch thu ít có gặp sự tình. Trung quy thông thường mà nói. Hắn tao ngộ huyết mạch dị động đều là đi qua liên quan huyết mạch đạo cụ chủ động cường hóa kết quả. Cứ việc thuật sĩ huyết mạch bảo tàu, để cho rất nhiều người nghĩ lầm huyết mạch năng lượng là táo bạo mà không thể khống. Nhưng trên thực tế, lắng đọng ở bên trong huyết nhục chúng cũng không phải dễ dàng như vậy tiến nhập đến bảo tàu trạng. Thái, thông thường mà nói. Tại không có xuất hiện loại nào đó có đủ tương ứng tính chất đặc biệt nguyên nhân dẫn đến dưới tình. Huống, huyết mạch năng lượng là ở vào ổn định. Đương nhiên, những từ đó các tạo nên luyện kim huyết mạch kết quả lại là mặt khác một loại tình huống. Dịch thu cũng không có áp lực trong cơ thể huyết mạch năng lượng dị động. Hắn sẽ rất ít áp lực chính mình huyết mạch năng lượng. Huyết mạch năng lượng bảo tàu. Cũng không phải là bởi vì nó sản sinh loại nào đó không thể khống tình huống. Mà là vì, với tư cách là huyết mạch căn nguyên bên trong đối với cường hóa khát vọng. Khiến nó tiến nhập đến loại nào đó cực hạn sinh động trạng thái. Mà đối với khó có thể tại loại này cực hạn sinh động trạng thái hạ bảo trì ý chí người mà nói. Bọn họ liền đem mệnh danh là bạo động. Trên thực tế, cái gọi là huyết mạch bạo động nguy hiểm cũng không phải huyết mạch năng lượng vấn đề, mà là huyết mạch người cầm được bản thân vấn đề. Mà theo dịch thu bỏ mặc, một cỗ kỳ quái tiếng vang từ dịch thu phần bụng phát ra. Truyền kỳ sinh mệnh hình thái hạ dạ dày túi, phát ra loại nào đó dị thú rền vang. Tại đây hệ tinh bích chi tường cùng vị diện hỗn độn giao giới. Tăng thêm loại nào đó nguy hiểm cùng kinh khủng khí tức. Mà sau đó, dịch thu có thể cảm giác được huyết mạch năng lượng bên trong phát ra một ít ẩn nấp tại huyết mạch. Chỗ sâu trong tiềm ẩn tin tức, hắn tựa hồ thấy được những cổ xưa đó hình ảnh. Kia bên trong hỗn độn, chọc trời tồn tại, lại một lần nữa địa lấy loại nào đó kỳ dị phương thức xuất hiện ở trước mắt hắn. Dịch thu biết đó là cái gì? Đó là vật chất giới bên trong hắn chỗ quốc độ trong truyền thuyết truyền thế thần. Bất quá dịch thu cũng không có lựa chọn con đường. Chung quy kia đối với dịch thu bản thân mà nói, cũng không phải như vậy phù hợp con đường. Tựa như tại vật chất giới còn ở vào phàm vật thời điểm. Hắn liền càng nóng lòng với chỉ cần điều khiển một đơn vị trò chơi. Chung quy, vô luận là kiến thiết cũng hoặc phát triển. Đối với hắn mà nói đều là một ít có chút phiền toái sự tình. Nhưng giống như đem những cái này lấy loại nào đó phương thức tụ tập đến cá thể. Hắn rồi lại không thể nào cảm thấy phiền toái. Dù cho đối mặt hàng trăm hàng ngàn mảnh trang bị phụ tố, hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Có lẽ đối với dịch thu mà nói, hắn sở lựa chọn con đường đã tại hắn ở vào phàm vật thời điểm. Liền phân chia một mảnh thấp thoáng con đường, tựa như củi khô hết cho tàn, lan tràn xuất một mảnh thuộc về kẻ sống con đường, mà càng thêm xa xôi tương lai, thì tại cho tàn phần cuối ngưng hiện ra thuộc về chính nó con đường. Dịch thu hơi hơi híp mắt, kia sao động huyết mạch năng lượng tựa hồ dần dần bình thường trở lại. Đây cũng không phải là bởi vì nó hao hết năng lượng, mà là vì nó đã thực hiện hướng dẫn nó xuất hiện mục đích. Kiểm tra đo lường đến nhân vật huyết mạch năng lượng dị thường. Nhân vật tự động tiến nhập huyết mạch bảo tàu trạng thái. Đang tiến hành liên quan cứng cỏi. Kiểm định, người thông qua lần này kiểm định, người tại huyết mạch bảo tàu trong trạng thái bảo trì thanh tình. Người huyết mạch bảo tàu sự kiện sẽ đạt được vượt mức kích hoạt xác suất thành công. Huyết mạch, bảo tàu chấm dứt, người huyết mạch năng lực, nuốt vàng ăn thiết thay đổi vì năng lực mới hình thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.